Thần vương lệnh, chương 94, 94, bị bao vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô, vẻ mặt Toto không thể nào tin được. Cô không phải là blogger làm đẹp sao? Trở thành nhà phát triển bất động sản khi nào vậy? Ngưu Ái Lệ trước mặt, cũng gần như nói là chim hoàng yến được ông chủ lớn bao nuôi. Hoàn toàn không thể là ông chủ lớn phía sau. Ngưu Ái Lệ nở nụ cười lạnh lùng nói. Nói thật cho cô biết nhé. Lần này tập đoàn nổi tiếng muốn cải tạo tiểu khu của các người là tập đoàn kiến nhân có bối cảnh tỉnh thành. Người phụ trách dự án chính là thiếu gia của tập đoàn kiến nhân. Mà tôi, là vợ chưa cưới của thiếu gia cũng chính là thiếu phu nhân của tập đoàn kiến nhân. Rất nhiều chuyện trong kinh doanh, chồng chưa cưới của tôi đều nghe tôi. Cho nên họ Tô, bây giờ cô có thể quỳ xuống cầu xin tôi. Biết đâu tôi sẽ vui vẻ bồi thường thêm cho cô 1.8 triệu. Điều đó có lẽ sẽ tốt hơn là cô hao tổn tâm sức để mê hoặc đàn ông nhỉ. Câm miệng, Toto tức đến đỏ mắt. Tức giận nói. Ngưu Ái Lệ, trong chúng ta ai là người hao tổn tâm sức để mê hoặc đàn ông? Trong lòng cô biết rõ đấy. Tôi mong cô tự trọng. Tạm biệt. Có một thanh chắn ngang ở giữa như Ngưu Ái Lệ đây. Vậy thì chuyện này không cần thiết phải bàn nữa. Cô tức giận đi ra bên ngoài. Muốn đi. Trong mắt Ngưu Ái Lệ lóe lên vẻ độc ác. Ban ngày bị Toto chèn ép trước mặt các. Chính là một sự sỉ nhục không thể nào chấp nhận được đối với cô ta. Bây giờ có cơ hội lật ngược thế cờ. Làm sao cô ta có thể dễ dàng buông tha cho Toto rời đi như vậy được. Cô ta nháy mắt với bảo vệ ở cửa. Hai tên bảo vệ vội ngăn Toto lại. Trầm giọng nói. Tiểu thư, cuộc đàm phán còn chưa bắt đầu. Mời cô đợi thêm một chút. Ngưu Ái Lệ uống một ngụm rượu vang. Nở nụ cười PS óng đãng. Cô ta cố ý nói to. Chấm, con gái bây giờ đều như thế sao? Lẽ nào vì tiền mà thật sự có thể không có giới hạn ư, Toto? Cô mua nhà bằng tiền bẩn kiếm được. Thật sự yên tâm ở trong đó sao? Nghe thấy lời này, tất cả những người có mặt trong buổi tiệc đều nhìn về phía Toto. Nhìn thấy Toto xinh đẹp rực rỡ, trước mắt họ đều sáng lên. Sau đó, bắt đầu bàn tán, nhất là những người đàn ông kia, đều không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười đầy ẩn ý, một gã mặt to cổ thô. Đeo dây chuyền vàng to ngoác miệng cười nói, người đẹp, người như tôi khá trực tiếp. Nói thẳng nhé, tôi thiếu một thư ký. Một tháng bao nhiêu tiền? Xung quanh vang lên tiếng cười ồ của đám đàn ông và sự nhạo báng của phụ nữ. Cái gọi là thư ký. Đương nhiên bọn họ hiểu là ý gì. Ngay cả hai tên bảo vệ cũng không nhịn được li ba mét môi. Lộ ra nụ cười vô liêm sỉ. Toto tức đến run người. Cô cảm thấy mình chính là một dê đang bị lang sói vây quanh. Cô lấy di động ra định điện cho Tần Thiên. Cuộc đàm phán hôm nay là bí mật thương mại. Cô muốn tiết lộ. Một tên bảo vệ nhanh tay nhanh mắt giật lấy điện thoại. Một tên bảo vệ khác quay người. Thậm chí còn đóng cửa lại. Lúc này, Toto đã trở thành chim trong lồ ưng. Cô cảm thấy những ánh mắt xung quanh bắn vào mình như những mũi dao. Tôi biết cô. Không phải cô là blogger làm đẹp nổi tiếng. Ngưu Ái Lệ kia sao? Ôi trời, tôi là fan của cô đấy. Một bà bác kích động nói. Đúng vậy, ngoại trừ thân phận thiếu phu nhân của tập đoàn kiến nhân. Tôi còn một thân phận nữa là blogger làm đẹp. Có thể có hàng trăm triệu fan như bây giờ đều không thể tách rời khỏi tài năng và sự cố gắng của tôi. Đương nhiên mọi người cũng biết. Một cô gái tài mạo song toàn như tôi có rất nhiều ông chủ lớn muốn nuôi tôi. Mà người giỏi nhất trong đó, ngay cả tôi cũng cảm thấy không thể tin nổi. Tôi chỉ có thể nói với mọi người. Ông ta họ Phùng. Họ Phùng. Mọi người xôn xao suy đoán. Ông chủ lớn họ Phùng trong nước chỉ có vài người. Lẽ nào là, Ngưu Ái Lệ vội ra giấu im lặng. Nói, biết trong lòng là được. Không cần thiết phải nói ra. Dù sao người ta cũng là nhân vật công chúng. Không ép buộc tôi. Tiền nhiều đi nữa thì có tác dụng gì chứ? Tôi chỉ có thể nói với ông ta. Tôi không hứng thú với tiền. Đời này, tôi chỉ sẽ kết hôn với tình yêu. bây giờ mọi người đều biết tôi đã đính hôn với thiếu gia tập đoàn Kiến Nhân. Không phải hát, em muốn tài sản của anh ấy nhỉ? Trên thực tế, A Nhân thường xin tôi tiêu vặt. Không hổ là người nổi tiếng trên mạng. Ngưu Ái Lệ rất biết diễn trò, cũng rất biết nắm bắt tâm lý của mọi người. Chỉ trong nháy mắt đã đắp nạn mình thành một người phụ nữ độc lập, thuần khiết, chăm chỉ. Tất cả mọi người đều nhìn cô ta với ánh mắt ngưỡng mộ. Ngược lại, mặc dù Tô Tô trông có vẻ xinh đẹp hơn Alice nhưng lại bán mình. Thật quá thối nát. Rất nhiều người tin tưởng vào thân phận của Alice. Vì để lấy được nhiều tiền bồi thường hơn nên tất cả bọn họ bắt đầu nịnh bợ cô ta. Trong chốc lát, Alice đã trở thành trung tâm tuyệt đối. Là nữ hoàng hưởng thụ sự ngưỡng mộ và khen ngợi của mọi người. Để tôi đi, cầu xin các người mở cửa. Để tôi đi, Tô Tô đẫm nước mắt. Bất lực nói với bảo vệ. Nơi này khiến cho cô ngạt thở. Cảm thấy nếu ở lại thêm một giây nữa thì cô sẽ sụp đổ mất. Alice vô cùng đắc ý. Với một mưu kế nhỏ, cô ta đã dẫm đối thủ ở dưới chân. Trong giới người nổi tiếng trên mạng, muốn đứng đầu thì con đường tốt nhất chính là dẫm lên người khác để vươn lên. Đối với cô ta, thủ đoạn này là chuyện thường. Muốn đi sao, cũng được. Bởi vì sự xuất hiện của loại người như cô đã làm bẩn sự thuần khiết của buổi tiệc hôm nay. Để thể hiện sự trừng phạt với cô, đồng thời đền bù cho mọi người, cô hãy nhảy đi. Nhìn vóc dáng này của cô, chắc nhảy tốt nhỉ? Những tên đàn ông kia điên cuồng. Đúng, nhảy đi. Nhảy ca một trên thích một chút. Chỉ cần để ông vui thì ông sẽ thưởng lớn. Hú hú, nhảy đi, nhảy đi. Tên đàn ông kêu lên. Buổi tiệc đàm phán phá bỏ và di rời đã biến thành party. Không chỉ là đàn ông, mà những người phụ nữ kia bởi vì không xinh đẹp như Tô Tô, cho nên cũng muốn dẫm Tô Tô dưới chân để nâng cao thân phận và cái gu của mình. Người đẹp, mọi người đã hứng thú như vậy. Cô nhảy một bài để các ông đây vui vẻ một chút đi. Chỉ cần có tiền để kiếm thì nhảy ở đâu không phải là nhảy chứ. Một tên bảo vệ nhếch mép, không nhịn được đưa tay kéo Tô Tô. Đừng chạm vào tôi. Tô Tô sợ hãi kêu lên. Hất mạnh, túi sách trong tay đập lên mặt tên bảo vệ. Con khốn, mày dám đánh tao. Tên bảo vệ thẹn quá hóa giận. Trừng mắt muốn nổi nóng. Náo nhiệt đến vậy ư? Xem ra buổi tiệc đàm phán đêm nay chắc chắn sẽ rất thành công. Tiết Nhân tôi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ công việc của chúng tôi. Chính vào lúc này, một giọng nói đầy tư tính và quyến rũ vang lên. Một công tử nho nhã phong độ ngời ngời đi ra từ phía sau. Nhìn thấy anh ta, Tô Tô ngây ra tại chỗ, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Cách Trương.